Mà Thế Đại trở về. Chương 582, nghịch thiên kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy không chút nào có thể gây nên Sở Hàm sợ hãi thán phục tự giác không thú vị, Phạm Kiến ôm ngực ép hỏi, mau nói đi, chờ lấy sốt ruột, ngươi đến muốn làm cái gì? Ngươi cảm thấy nếu có dạng này một tổ chức để toàn thế giới liệp giả đều có lựa chọn gia nhập liên minh như thế nào? Sở Hàm cũng không trì hoãn, gọn gàng khi mở miệng. Phạm Kiến lắc đầu, đây chẳng phải là ruồng bỏ tự do cảm giác, cũng không phải là, Sở Hàm nụ cười thần bí khó lường. Bên ngoài bây giờ liệp giả càng ngày càng nhiều, nhưng nói ra điều kiện mời liệp giả hỗ trợ làm việc người cũng rất ít, trên thực tế phần lớn đều là tự mình giải quyết, không có một cái nào hệ thống lưu trình, song phương người nào cũng có thể nhảy phiếu. Phạm Kiến sững sờ, trong mắt tinh mang lóe lên sau lựa chọn rửa tai lắng nghe. Nhưng là nếu như thành lập một cái liên minh cái kia là có thể giải quyết rất nhiều thành tín độ vấn đề, bao quát muốn dùng tiền mời người làm việc lại không nghĩ bại lộ chính mình có khối người, liên minh có thể vì bọn hắn cung cấp bảo hộ, bất luận cái gì liệp giả đều có hoàn toàn tự do lựa chọn chỗ trống, thậm chí cùng liên minh nội bộ thành viên khai chiến cũng không ai quản được, thuần tự do hình thức. Sở Hàm chậm rãi mở miệng, rõ ràng đã có lúc đầu lập hồ sơ. Duy nhất hạn chế là tuyên bố nhiệm vụ người trực tiếp đem cần thiết giao thế cho liên minh, liệp giả từ trong liên minh tiếp đan, hết thảy đi theo quy trình, song phương từ liên minh làm chủ ký hiệp nghị, vô luận là thất bại vẫn là hắn khó khăn, đều có nhất định phòng bị. Thậm chí, lúc này Phạm Kiến hai mắt sáng lên, rất mau cùng bên trên Sở Hàm tư duy đồng thời nói tiếp. Trong liên minh có thể thành lập liệp giả cấp bậc, 3, quảng cáo, chính là như vậy, Sở Hàm đánh một cái búng tay. Lấy nhiệm vụ hoàn thành dẫn đầu cao thấp phân chia tối cao cấp biệt liệp giả tiền thù lao cũng cao, mà y theo nhiệm vụ trình độ khó khăn, có thể có hai loại lựa chọn, hoặc là để liệp giả chính mình tìm nhiệm vụ tiếp đan, hoặc là từ cố chủ hoa giá cao chỉ định liệp giả hoàn thành, đương nhiên được tuyển chọn liệp giả có thể tự hành lựa chọn tiếp cùng không tiếp. Càng nói Sở Hàm càng là hai mắt sáng lên. Không xong liệp giả có thể có một lần nhiệm vụ từ bỏ cơ hội, nhưng cùng với một nhiệm vụ không thể lần thứ hai tiếp nhận hoặc từ bỏ, không phải vậy liền muốn khấu trừ liệp giả bản thân mình thành tín độ có thể là liệp giả cấp bậc phân chia một trong những tiêu chuẩn, bị từ bỏ nhiệm vụ tại kỳ hạn bên trong có thể giao cho hắn liệp giả lần nữa lựa chọn, nhưng bởi vì liên minh cung cấp dạng này một cái bình đài cùng cam đoan thành tín độ cùng nhiệm vụ hoàn thành dẫn đầu, liên minh là cần từ nhiệm vụ tiền thù lao bên trong rút ra làm. Tán một cái. Phạm Kiến tràn ngập hứng thú lần nữa nói tiếp, không muốn đi liên minh nội bộ quá trình đương nhiên cũng được, không ai quản được, nhưng vậy sẽ phải gánh chịu bị nhảy phiếu hoặc là đủ loại mạo hiểm, cân nhắc phía dưới phần lớn người đều sẽ nguyện ý tin tưởng liên minh dạng này một cái môi giới bình đài. Không qua đường muốn từng bước một đi, cơm muốn ăn từng miếng. Sở Hàm càng nói càng kích động, vô cùng rõ ràng đem trình tự nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ kỳ liệp giả liên minh tác dụng cũng là như thế, mà lại sau này còn có thể thêm đại phát triển, khắp thiên hạ liệp giả tổng có một người không xong nhiệm vụ, cầm tới cao cấp nhiệm vụ lại phát hiện mình vô pháp hoàn thành tình huống, có thể đến liệp giả liên minh tìm kiếm tiểu đội hoặc là đồng bạn liều đan, bên ngoài người không thể tín nhiệm, tại liệp giả trong liên minh liều đan xảy ra chuyện liệp giả liên minh gánh chịu, nhưng bởi vì ký tên điều lệ tiền thù lao liên minh cũng sẽ đề cao quất thành. Mắt thấy Sở Hàm ba câu không rời tiền, Phạm Kiến cũng vui vẻ được thành mở miệng nói. Như thế phát triển tiếp liệp giả liên minh tất nhiên càng làm càng lớn, vì bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể nhất định phải bảo trì trung lập, không thuộc về bất kỳ một cái nào khu vực cũng không phụ thuộc bất luận kẻ nào, bên trong thành viên vô luận người quỷ đô có thể gia nhập liên minh, trong liên minh bởi vì thành viên phức tạp chờ một chút nhân tố không tại bất kỳ tình huống gì dưới tỏ thái độ, dù sao vạn nhất một cái không tốt hai khu vực khai chiến, liệp giả liên minh còn có thể trở thành một ít người chỗ tránh nạn. Không sai, ý nghĩ rất tốt à, Sở Hàm hai mắt sáng lên, quả thực đối Phạm Kiến có thể nhanh như vậy đuổi theo chính mình tư duy rất là sợ hãi thán phục, thật không hổ là ở kiếp trước liệp giả liên minh người sáng lập loại người vật. Trọng yếu nhất là còn có thể ngoài định mức phát triển dây chuyền sản nghiệp tỷ như liên minh ngân hàng A chi loại, vô luận phát sinh cái gì, liệp giả liên minh sẽ là an toàn nhất tiền tài chứa đựng, dù là giống như là mặt thế bạo phát dạng này đại nguy cơ cũng hoàn toàn có thể chống được tới. Nhưng có một cái cơ sở nhất vấn đề không có giải quyết. Lúc này Phạm Kiến lại vô cùng tỉnh táo cắt ngang Sở Hàm. Liên minh nếu là thành lập, bước đầu tiên nên làm như thế nào? Cũng không thể giống một cuống họng nói nơi này thành lập liệp giả liên minh, hoan nghênh đông đảo liệp giả đến đây gia nhập liên minh, vô căn vô cứ ngươi cảm thấy sẽ có người coi ra gì. Hắc, cái này phải nhờ vào chuyên nghiệp, yên tâm đi, ta chỗ này đã có sơ bộ phương án. Sở Hàm lòng tin sung mãn mở miệng nói. Đầu tiên ngươi đạt được núi, ngươi cũng đã biết cấp 6 tân nhân loại hiện tại đối khắp cả hoa hạ tới nói, ở vào như thế nào một vị trí. không biết, Phạm Kiến rất lợi hại tự giác lắc đầu, vô cùng bình tĩnh nói. Người tiếp tục, tuy nhiên Phạm Kiến trên mặt không hiện thậm chí bình tĩnh đến làm cho người giận sôi, nhưng thực nội tâm của hắn đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn, hắn là một cái đồng hồ mặt làm dáng cùng nội tâm cực kỳ không hợp người, càng là không quan trọng sự tình hắn càng là biểu hiện kích động, nhưng càng là nội tâm vô pháp bình tĩnh, hắn lại mặt ngoài không chút nào lộ ra. Đối với Sở Hàm ý nghĩ này Phạm Kiến vốn nên cũng không có quá để ý, nhưng theo Sở Hàm đem cụ thể quy hoạch nói ra thậm chí còn từng bước một dẫn đạo chính mình đầu nhập suy nghĩ đồng thời tiến hành phát triển, từ trước đến nay không đem bất luận kẻ nào coi ra gì Phạm Kiến, lúc này lại là nhịn không được đối Sở Hàm dâng lên khiếp sợ không gì sánh nổi lại sợ hãi tâm tình. Đến tột cùng là như thế nào nghịch thiên tư duy tài năng thông qua liệp giả tiếp đan nghĩ đến thành lập liên minh tầng này. Phạm Kiến cũng không ngốc hiện tại mới mặt thế 2 năm, bên ngoài xuất hiện liệp giả còn không có mấy cái a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nhất làm cho Phạm Kiến sợ hãi là, Sở Hàm nửa năm trước để cho mình tới nơi này dụng ý là cái gì? Phạm Kiến tuyệt đối không tin Sở Hàm là chỉ là ngẫu nhiên, cũng không cho rằng liệp giả liên minh thành lập hay không cùng Sơn Cốc này hội không liên hệ chút nào, đủ loại nhân tố liên hệ với nhau, để Phạm Kiến cả người kinh hồn bạt vía. Sở Hàm người này, thật đáng sợ. Quảng cáo, khảo hạch vách đá ngươi biết, hiện tại cấp 6 chiến lực trên bảng xếp hạng còn không một người tên xuất hiện. Sở Hàm nụ cười mang theo một loại nào đó tình thế bắt buộc khí phách, hai mắt càng là tỏa sáng nhìn về phía Phạm Kiến. Nhưng trên thực tế cấp 6 tân nhân loại thực là có, nhưng theo ta được biết bọn họ đều là biến thái cấp bậc nhân vật, đối với mấy cái này hư danh không thèm để ý chút nào, nhân số mà có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta biết rõ trừ ngươi chỉ có 3 vị. Đối với cái này Phạm Kiến làm theo là hoàn toàn không nghĩ tới. Chỉ có như thế mấy cái. Đúng, cho nên ngươi bây giờ biết mình giá trị. Sở Hàm cười tiếp tục nói. Muốn thành lập liệp giả liên minh rất đơn giản. Ngươi suốt ngày tại cái này sơn dã bên trong cùng cùng hóa dã thú liên hệ. Lấy ngươi chiến lực chỉ sợ thuộc về khủng bố cấp bậc. Bước đầu tiên ngươi muốn xuất tên. Tại chiến lực trên bảng xếp hạng vinh diệu lộc cộc bảng. Đồng thời muốn bắt đến không bình thường cao tổng hợp đánh giá. Phạm Kiến gật gật đầu. Cái này hoàn toàn có thể làm được cấp 6 chiến lực bảng xếp hạng còn không người lộc cộc bảng, ta thế nào đều là đệ nhất nhân. Không, không phải cấp 6 chiến lực bảng xếp hạng, lúc này Sở Hàm chợt cắt ngang hắn, ánh mắt thâm thúy đến đen nhánh u ám. Là chiến lực bảng xếp hạng tổng bảng, chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.